Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461, Thiên Công Cái Chết. Thượng, U Thiên Tôn tại Long Hán năm đầu, chính là người thiếu niên có vấn đề, quái gở kỳ quái, đối với bất kỳ người nào đều không đáp không để ý tới. Đối với bất cứ chuyện gì đều không thế nào để bụng. Duy nhất có thể khích lệ hắn, chính là nhìn thấy mẹ ruột của hắn. Hắn khai sáng sinh tử thần tàng cũng là vì nhìn thấy mẹ ruột của hắn. Nghiên Thiên Phi đem chính mình thiên cung một mạch tỏa ra, tạo thành đại thiên đình. Khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm U Thiên Tôn nhục thân rách nát, khí thế lại càng ngày càng mạnh. Kia, thầm nghĩ, duy nhất ngăn trở hắn cũng là mẹ ruột của hắn. Hắn yên lặng ở trong U Đô trăm vạn năm, làm bạn mẹ hắn hồn phách, một mực không có tới đến dương gian gây chuyện thị phi. Bởi vậy cũng bỏ qua thiên đình tranh quyền đoạt lợi, thập thiên tôn quyền thế không có phần của hắn. Hắn nếu là không có loại ràng buộc này, nàng không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình, lườm liếc người bị thương nặng cung thiên tôn một chút, thầm nghĩ, khi tất yếu, muốn hy sinh đạo hữu. Dù sao, đem mặt nạ làm hỏng không phải ta, mà là cung thiên tôn, chết ta hay là chết đạo hữu, đối với Nghiên Thiên Phi tới nói xưa nay không là lựa chọn. Đương nhiên, tại cung thiên tôn trong lòng cái này cũng không phải là một đạo lựa chọn. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên U Thiên Tôn ngẩng đầu lên, phía sau hắn nguyên thần khí thế tăng vọt, mang theo U Đô đặc hữu âm u khí chất, một tầng lại một tầng U Đô thế giới cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương, xâm chiếm Huyền Đô, mà dưới chân hắn, U Đô thế giới trồng chất, hình thành một U Đô lĩnh vực lớn lao. U Đô lĩnh vực, vậy mà bắt đầu cùng chân chính U Đô giáp giới. Hình ảnh này cực kỳ khủng bố. Khi U Đô lĩnh vực cùng chân chính U Đô giáp giới thời điểm, Nghiên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn kinh hãi nhìn thấy hai đầu thật dài sừng châu chín quẹo 18 rẽ, từ trong U Đô từ từ bay lên. Hai đầu sừng châu kia thô to không gì sánh được, giống như là vô số chư thiên thế giới lòng đất nham tương hội tụ mà thành dòng sông. Cháy hừng hực, vây quanh sừng châu uốn lượn quanh co chảy xuống. Nhưng sông nham tương tốc độ chảy lại không phải là chậm rãi. Tương phản, là chút xuống chảy xiết, như là thác nước từ trên cao hướng xuống nền. Huyền náo, oanh minh, U Thiên Tôn gọi nhà hắn đại nhân đến. Vô lại, thiên đạo đến cùng đang làm cái gì? Vậy mà cho phép U Đô xâm lấn. Thật sự là bất đương nhưng tử. Nghiên Thiên Phi tức giận vô cùng mà cười. Một trận đã không có cách nào đánh. Đây là cổ xưa nhất thế giới cùng thế giới ở giữa xâm lấn. Mà U Thiên Tôn chính là loại xâm lấn này cầu nối. Theo lý mà nói, thiên đạo cùng U Đô đại đạo đối lập, có thể nói là khắc chế lẫn nhau. Lẫn nhau hủy diệt, hai thế giới vĩnh viễn cũng sẽ không đụng vào mặt, vĩnh viễn cũng không có tiếp xúc. Coi như U Thiên Tôn vận dụng nghịch thiên thần thông, hai thế giới này cũng vĩnh viễn không có giao tập. Nhưng mà, loại sự tình không có khả năng phát sinh này, lại bởi vì Huyền Đô bị thập thiên tôn xâm lấn mà bị đánh phá. Nếu là thời kỳ bình thường, thiên đạo khẳng định sẽ chống cự U Đô xâm lấn. Coi như U Thiên Tôn tu thành U Đô lĩnh vực, cũng sẽ bị Huyền Đô thiên đạo chỗ ma diệt. Căn bản là không có cách đem lĩnh vực triển khai. Mà lại, giống U Thiên Tôn loại tồn tại này, cũng căn bản không cách nào đặt chân Huyền Đô. Huyền Đô thiên đạo sẽ đem hắn xem như người xâm nhập. Trước tiên tiêu diệt, mà bây giờ, Huyền Đô thiên đạo toàn bộ tụ tập tại thiên công thể nội. Đem hết khả năng bảo hộ thiên công tính mệnh, căn bản không có thiên đạo chống cự U Đô xâm lấn. Đủ loại nhân tố này, đưa đến thiên đạo không còn áp chế U Thiên Tôn lực lượng, cũng không thể nào chống cự U Đô lĩnh vực cùng U Đô xâm lấn. Đây là vũ trụ mờ, Huyền Đô U Đô hình thành đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua tràng cảnh, mà bây giờ lại xuất hiện, mà lại xuất hiện đến đương nhiên, khiến cho tất cả mọi người xử trí không kịp đề phòng. Khi thổ bá song giác cắm phá Huyền Đô thiên khung lúc, nguyên giới, tổ đình, tứ cực thiên, cùng chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh ngước đầu nhìn lên bầu trời thời điểm, đều có thể nhìn thấy một màn kinh tâm động phách này. Hai đầu quấn đầy chút xuống sông Nham Tương đại giác, đem bầu trời thiêu đến hoàn toàn đỏ đậm. Cảnh tượng này khiến cho mọi người sợ hãi. Kỳ thật, từ khi thiên đình bắt đầu tiến đánh Huyền Đô, chư thiên vạn giới thiên tượng liền bắt đầu loạn. Vì sao trên trời đi loạn, tinh tú không ở nó vị, mặt trời cùng mặt trăng trở nên xuất quỷ nhập thần, ban ngày cùng đêm tối không những điên đảo, thậm chí xuất hiện rất nhiều mặt trời cùng lúc xuất hiện. Hoặc là 10 vòng mặt trăng quay chung quanh một cái mặt trời chuyển đáng sợ cảnh tượng. Chư thiên vạn giới đám người còn chưa tới kịp thích ứng loại biến hóa cổ quái này. Thổ bá chi giác làm cho tiểu nhi dừng gáy, làm cho thần ma nghe tin đã sợ mất mật kia. Vậy mà cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Tựa như chư thiên vạn giới ngày tận thế tới, liền không thể không làm cho người sợ hãi sợ hãi. Niên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn liếc nhau. Trong lúc này, có thể hay không giết Thiên Công đã cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà để các nàng hoảng sợ là, các nàng giờ phút này rơi vào U Thiên Tôn trong U Đô lĩnh vực. Đã đi không nổi, thừa dịp thổ bá còn chưa lại tới đây, trước đem U Thiên Tôn giết chết. Niên Thiên Phi nghiêm nghị hét lớn, từng ngụm quy khư đại uyên xé rách bầu trời. Một bên khác, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La tâm thần đại chấn. Thiên Công tự mình khống chế thân thể của mình, cùng thiên đạo ý thức khống chế thân thể của hắn lại có khác nhau. Càng thêm linh động, càng thêm hay thay đổi. Lúc trước Thiên Công mặc dù cường đại, nhưng cho người ta một loại lặng yên thủ lề thói cũ cảm giác. Giống như máy móc chiến đấu, cũng không biết được biến báo. Mà bây giờ, hắn chiêu pháp thần thông cực kỳ hay thay đổi. Mặc dù là thiên đạo thần thông, nhưng là ở trên biến hóa muốn thắng qua vừa rồi rất nhiều. Ba vị thiên tôn áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt. Lúc trước bọn hắn cùng Thiên Công chiến đấu cũng không bị thương, mà bây giờ đã bắt đầu bị thương. Hồng Thiên Tôn trong lòng rung động so những thiên tôn khác càng sâu. Trên đời không có người so với hắn hiểu rõ hơn Thiên Công. Hiểu rõ hơn Thiên Công sở trường cùng nhược điểm, bởi vì hắn cùng Thiên Công là một thể. Trải qua thời gian dài, tâm ý của bọn hắn tương thông, không phân khác biệt, bọn hắn vì cùng một cái mục tiêu mà phấn đấu. Đó chính là thoát khỏi thiên đạo trói buộc, theo trong thiên đạo nhảy ra ngoài, mà bây giờ hắn lại cảm thấy, hắn cùng Thiên Công ở giữa không còn như vậy tâm ý tương thông. Không còn tâm ý giống nhau, mà phảng phất cách một tầng xa, để hắn có chút nhìn không thấu Thiên Công tâm tư. Hắn cùng Thiên Công, một cái là thần hồn chuyển thế, tự do tự tại, trưởng khống quyền thế, hưởng thụ nhân sinh, một cái là thiên địa hai hồn khống chế nhục thân, lại thụ khống tại thiên đạo trói buộc, buồn bực không được tự do. Hiện tại Thiên Công thiên địa hai hồn giống như là có ý nghĩ của mình. Đối với hắn phong bế, càng làm cho hắn có chút kinh hoàng là, thiên đạo ý chí thối lui, để Thiên Công bắt đầu nắm giữ thân thể. Nếu như thiên đạo ý chí không áp đặt trên người Thiên Công, không còn bao trùm tại Thiên Công ý chí phía trên, như vậy Thiên Công còn cần hắn sao? Còn cần hắn Hồng Thiên Tôn này sao? Giờ khắc này, hắn cùng Thiên Công có khác nhau. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được chính mình mỗi một lần thương ở trong tay Thiên Công. Thực lực tu vi đều tại trong suy yếu. Loại suy yếu này là đến từ đạo tâm của mình. Có một đạo tâm lao ngục to lớn, khóa lại tu vi của hắn hạn mức cao nhất. Mỗi một lần thụ thương đều đem hắn tu vi hạn mức cao nhất đè thấp. Cứ việc giờ phút này hắn còn có lực lượng kinh thiên động địa, nhưng một lần lại một lần suy yếu, để hắn không khỏi đạo tâm loạn hơn, càng thêm bối rối. Từ trong đạo tâm truyền đến mãnh liệt nhói nhói cảm giác, càng làm cho hắn bối rối tăng lên, đau đớn tăng lên. Trong bất chi bất giác, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo. Trước hết nhất vặn vẹo chính là hắn khuôn mặt. Nguyên bản mặt mũi hiền lành, hiện tại lộ ra diện mục dần dần dữ tợn. Cho dù là Thạch Kỳ La cùng Lang Hiên Thần Hoàng gặp tình hình này, cũng không nhịn được cảm giác được bắt đầu sợ hãi. Nhất định phải giết chết Thiên Công. Hồng Thiên Tôn khuôn mặt dữ tợn đối với bọn hắn quát. Lăng Hiên cùng Thạch Kỳ La đều nhíu chặt lông mày. Cái này cùng ngày bình thường phong khinh vân đạm, phiêu giật thoải mái, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng Hồng Thiên Tôn hoàn toàn khác biệt. Hồng Thiên Tôn đạo tâm hoàn toàn bại. Thạch Kỳ La nháy mắt mấy cái, lập tức phân ra một tôn thần khí ngự thiên tôn, cười nói: Hồng Thiên Tôn, thực lực ngươi mạnh hơn, đến dùng món thần khí này. Nếu là thời kỳ bình thường, Hồng Thiên Tôn khẳng định cự tuyệt, bởi vì hắn đã nhìn ra Thạch Kỳ La tại thần khí ngự thiên tôn từng giở trò. Mà bây giờ hắn vậy mà trực tiếp lấy hùng hồn vô biên pháp lực khống chế thần khí ngự thiên tôn. Dầm dầm dầm, thần khí ngự thiên tôn sau đầu đạo đạo quang luân xoay tròn bay múa. Từng tòa thiên cung hiển hiện, tạo thành một mảnh đại thiên đình. Thần khí này khí tức cuồng bạo, thực lực tu vi gần như bạo tạc, tăng trưởng tăng lên. Chiến lực nhảy lên lại vọt, tăng lên biên độ to lớn. Thực lực tăng lên cường đại, để Lang Hiên Thần Hoàng cũng có một loại nguyên thần run sợ cảm giác. Thạch Kỳ La thì vui mừng khôn xiết, mừng rỡ vạn phần. Hiện tại hắn rốt cục có thể bắt được Hồng Thiên Tôn công pháp quỹ tích vận hành. Hắn là trong thiên tôn ngoại trừ Tần Mục bên ngoài yếu nhất một cái, bởi vì tu luyện thời gian ngắn, mà lại là tạo phụ thiên cung chúa tể, địa vị khá thấp, lấy được tài nguyên ít, cho nên thực lực bản thân không cách nào vượt qua thập thiên tôn. Hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, từ thần khí ngự thiên tôn đi lên nhìn trộm những thiên tôn khác công pháp. Chỉ cần những thiên tôn khác điều khiển thần khí ngự thiên tôn, hắn liền có thể mượn cơ hội nhìn trộm một thân công pháp. Trước mắt, hắn đã được đến Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cùng Hỏa Thiên Tôn công pháp. Hạo, Tường cùng Hỏa ba vị thiên tôn ai cũng có sở trường riêng. Muốn đem bọn hắn công pháp dung hội quán thông, biến thành chính mình đại thiên đình công pháp cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Thạch Kỳ La tới nói, dùng người khác, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn lập tức cảm giác được Hồng Thiên Tôn công pháp vận hành đường đi, đã là vui vẻ vừa khiếp sợ. Đây là lấy thiên đạo pháp môn làm chủ đề, dung hợp mặt khác các loại đế tọa công pháp, trong đó lại có khai hoàng biến pháp thời kỳ thành quả, các loại hậu thiên đại đạo, thậm chí còn có khai hoàng kiếm đạo, khai hoàng công pháp cũng ở trong đó. Mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng cũng rất đáng gờm rồi. Thạch Kỳ La giống như cười mà không phải cười lườm Hồng Thiên Tôn một chút. Khai hoàng thời kỳ, Thiên Công đến đỡ khai hoàng thiên đình, cùng thiên đình võ đài. Ta còn tưởng rằng Thiên Công mục đích thật là muốn mượn khai hoàng thiên đình lực lượng đến diệt trừ chúng ta. Hắc hắc, nguyên lai ta vẫn là thiếu suy nghĩ một tầng. Thiên Công mục đích thật sự là hóa thành Hồng Thiên Tôn, mượn cơ hội hấp thu khai hoàng biến pháp thành quả, làm chính mình trước chúng ta một bước, tu thành thiên đình cảnh giới đâu. Lão hồ ly, nàng mặc dù mượn cơ hội này nghiệm minh Thiên Công thân phận, nhưng không có lộ ra, mà là tiếp tục nhìn xem Hồng Thiên Tôn đánh Thiên Công. Hồng Thiên Tôn hoàn toàn khống chế thần khí ngự thiên tôn, đem thần khí này lực lượng thôi phát đến cực hạn. Thần khí Ngự Thiên Tôn sau đầu, thậm chí ngay cả võ đạo đại đế Trạc Trà võ đạo thiên cung đều đã xuất hiện. Khai hoàng thời đại biến pháp thành quả, ở trên người hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là khai hoàng chính mình, cũng không từng đem khai hoàng thời đại đế tọa công pháp hòa làm một thể. Bởi vì khai hoàng cần dùng tận chính mình tất cả trí tuệ. Chỉ đi kiếm đạo con đường này, nếu như tại trên hậu thiên đại đạo khác hao tốn sức lực, hắn không có thành tựu ngày hôm nay, mà Hồng Thiên Tôn lại khác. Hắn cũng là thiên công một bộ phận, khai hoàng thời đại biến pháp thành quả cũng không giấu giếm thiên công. Thiên công bản thể không cách nào hấp thu những thành quả biến pháp này, mà hắn lại có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, thần khí Ngự Thiên Tôn sau đầu vậy mà đã hiện ra 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình. Không chỉ có như vậy, tòa thiên cung thứ 36 cũng tại hình thành. Cảnh tượng này để Lăng Hiên Thần Hoàng hãi nhiên sợ hãi, lại để cho Thạch Kỳ La đã là kinh hỉ lại là tiếc hận. Hắn nhìn trộm Hồng Thiên Tôn công pháp, phát giác cứ việc Hồng Thiên Tôn có tòa thiên cung thứ 36, nhưng lại cũng không hoàn mỹ, tăng thêm tòa thiên cung thứ 36, công pháp sơ hở liền xuất hiện. Loại sơ hở này dẫn đến đối với nhục thân áp lực đạt tới nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Nói cách khác, cho dù là thiên tôn cường đại như vậy, thân thể cũng không có khả năng tại 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình áp lực tiếp tục chống đỡ. Tất nhiên sẽ bị đại thiên đình ép tới vỡ nát. Dĩ vãng, Hồng Thiên Tôn căn bản không dám sử xuất chính mình loại công pháp không hoàn mỹ này. Hiện tại có thần khí Ngự Thiên Tôn, hắn liền không cố kỵ gì. Hiện tại, thần khí Ngự Thiên Tôn thực lực đã siêu việt Hồng Thiên Tôn. Thần thông lực công kích thậm chí ở trên Lăng Hiên Thần Hoàng. Chiến lực của hắn lại còn tại trong tăng lên. Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Thạch Kỳ La tâm thần đại chấn. Có chút không rõ ràng cho lắm. Hiện tại thần khí Ngự Thiên Tôn đã là thiên đình cảnh giới. Làm sao có thể còn có thể tăng lên thực lực của mình? Thạch Kỳ La rất nhanh phát giác được. Loại tăng lên này cũng không phải là đến từ thiên cung, mà là đến từ trong thiên đình từng tòa thần điện, cung cấp cho thần khí Ngự Thiên Tôn siêu việt thiên đình lực lượng thần điện. Tổng cộng có 8 tòa. 8 tòa thần điện này lực lượng theo thứ tự là 8 loại hậu thiên chi đạo. Cũng không phải là tại trong tiên thiên chi đạo. Khai hoàng biến pháp gần như biến thái ghê gớm a. Thạch Kỳ La hưng phấn đến cơ hồ nước mắt chảy xuống. Khai hoàng thời đại biến pháp vĩ đại nhất thành quả, cứ như vậy bày ở trước mặt hắn. Hắn mặc dù còn chưa từng nhìn thấy 72 bảo điện bảo vệ 36 thiên cung thiên đình thành đạo chi lộ, nhưng là đã phát giác được loại con đường này hoàn mỹ. Loại con đường này lấy hậu thiên đại đạo là chèo chống, giảm mạnh 36 thiên cung tạo thành đại thiên đình áp lực. Ngày mùng 1 tháng 3 đến, mới 1 tháng, cầu mọi người nguyệt phiếu duy trì, đập tới đi. Hiến tế một cái thiên tôn cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.